Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Zero Day lỗ thủng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn cá mập đã tặng nguyệt phiếu rửa tiền mà. Một ít có tắt máy vi tính chuyện, không thiếu được có người xử lý. Diệp Đông Thanh mới quen Polkacher hồi đó. Tên này từ FBI văn kiện trong kho tìm được chút liên quan tới hắn tư liệu. Vội vàng bắt chặt thời gian trước thời hạn tiêu hủy chứng cớ. Từ đó tránh khỏi một tràng lao ngục tai ương. Theo ngồi xổm phòng tối nhỏ so sánh, tốn hao 2 triệu USD giá phải trả không coi vào đâu. Sau đó Polkacher liền bắt đầu giúp hắn đi làm. Năm thu vào mấy triệu Mỹ kim cái loại đó. Nói đến buồn cười, bọn họ biết sắp 3 năm, sau đó mới ở thực tế trong xã hội thấy lần đầu tiên. Bởi vì nói chuyện được, hơn nữa Diệp Đông Thanh tận lực lôi kéo, quan hệ lẫn nhau khá vô cùng, nếu không làm sao đặc biệt chạy tới tham gia hắn phụ thân tang lễ. Lúc này, mình bắt đầu giặt trắng lên bờ, làm lên tương đối chánh quy làm ăn. Ngày hôm nay sở dĩ thật xa chạy đến Phất Nông Núi. Một là vì nặng nhận thức mới bạn cũ, mời hắn giúp làm chút chuyện. Hai là vì kéo đối phương một cái, tránh Pôn lập lại lối cũ, qua khắp nơi ẩn núp cuộc sống. Loài người thành tựu ở chung động vật, trời xanh chỉ thích theo người khác lui tới. Diệp Đông Thanh bằng hữu lại không nhiều. Tự nhớ bạn cũ suy nghĩ. Lúc này mới giải quyết ăn uống vấn đề sau đó. Thời gian đầu tiên mình tìm tới cửa. Tiểu thư Laura hít sâu mấy hơi. Xuống xe xuyên qua viện tử đi tới trước cửa. Nâng lên cánh tay nhấn chuông cửa. Cửa máy thu hình chuyển động. Có cái thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi là ai? Tới nhà ta làm gì? Polkacher, có người để cho ta nói cho ngươi một chuyện. Laura nghe gặp tiếng động lạ. Theo thanh âm nhìn thấy máy thu hình, hơn nữa còn ở theo nàng động tác rời động, thần sắc không khỏi đổi được khẩn trương, lấy là mình bị Diệp Đông Thanh gài bẫy, đi xa xa thấy được Mercedes-Benz G-Class còn ngừng ở vậy. Lúc này mới hơi yên tâm, ngoặc kép, chuyện gì? Ông chủ ta nói, hắn biết năm ngoái Microsoft Zero Day chỗ sơ hở chuyện, nếu như không muốn đi ngồi tù. Liền đi ra theo chúng ta nói một chút, cần ngươi giúp chút việc, chẳng qua là kể lại Diệp Đông Thanh mà nói. Laura thậm chí không biết cái gì gọi là làm Zero Day lỗ thủng. Càng không biết Diệp Đông Thanh và Pôn quan hệ, Zero Day lỗ thủng, Zero Day lại kêu làm số không sự chênh lệch thời gian công kích. Là chỉ bị phát hiện sau lập tức ác ý lợi dụng an toàn lỗ thủng. Paul phát hiện qua một cái Windows XP hệ thống thao tác an toàn lỗ thủng. Sau đó ẩn danh liên lạc Microsoft công ty, uy hiếp nói nếu như không trả tiền liền công kích Microsoft XP hệ thống thao tác người sử dụng cửa. Hơn nữa để cho hơn 1000 máy vi tính tê liệt, lấy này chứng minh mình quả thật có thực lực. Lúc ấy Windows XP hệ thống mới vừa lên thị trường không lâu. Microsoft công ty lo lắng tạo thành người sử dụng khủng hoảng. Dựa theo hắn yêu cầu đi một cái tài khoản bên trong đánh 1,6 triệu đô la. Cái này thuộc về Internet phạm tội, đồng thời liên quan đến lường gạt. Nếu như bị bắt không thiếu được đi vào ngồi xổm mấy tháng. Cũng có thể là mấy năm thời gian. Muốn xem Microsoft công ty có thể hay không cầm hắn giết gà dọa khỉ. Lầu 2 trong phòng, tên là Polkacher người tuổi trẻ ngay tức thì khẩn trương. Thời gian đầu tiên liền dự định nhanh chân chạy trốn, nhưng tên chữ và gia đình địa chỉ đều bị đối phương biết. Coi như chạy lại có thể chạy đến nơi nào đi. Đối với hacker mà nói, tin tức chân thực tiết lộ thì đồng nghĩa với đổ xui xẻo. Vén màn cửa lên đi bên ngoài xem. Ven đường chỉ có một chiếc màu đen Mercedes-Benz hào phóng khối. Hắn còn có thể gặp được một vị ăn mặc Âu phục người đàn ông. Thẳng ngay tự chỉ huy tay, vôn tâm lạnh liền một lớn một khúc, tạm thời không đoán được kết quả là bị cảnh sát để mắt tới. vẫn bị những người đồng hành tra được tung tích. Vô luận như thế nào cũng ý nghĩa bi kịch. Tốc độ tìm đập bảo đồng hồ. Diệp Đông Thanh trẻ ra, Vôn cũng mới 20 tuổi. Ở máy vi tính phương diện rất có một bộ. Thật sớm liền thôi học về nhà thông qua Internet kiếm tiền. Lừa gạt phụ mẫu nói giúp người khác bảo vệ tường lửa an toàn. Vạn nhất bị phụ mẫu biết mình phạm tội, Vôn đã không dám tiếp tục đi xuống muốn. Cân nhắc thiệt hơn nửa ngày sau đó. Quyết định cuối cùng trước nói một chút nói sau. Xuống lầu mở cửa, chỉ lộ ra một kẽ hở. Hắn ánh mắt phòng bị nhìn chằm chằm Laura. Hỏi, người lão bản là ai? Microsoft người công ty đúng không? Laura không biết trả lời thế nào. Lắc đầu một cái đi ven đường nhìn. Chỉ gặp Diệp Đông Thanh đã hai tay cắm vào túi đi tới. Mình đổi trẻ tuổi, bằng hữu cũng thay đổi trẻ tuổi. Loại cảm giác này vừa kỳ diệu lại cổ quái. Trong ấn tượng mặt đầy chòm râu lôi thôi nam không thấy. Trước mặt vị này Paul, làm sao xem cũng lộ vẻ được non nớt. Diệp Đông Thanh đưa tay đẩy cửa đi vào. Không khách khí chút nào. Khóe miệng mang cười nói. Dễ dàng một chút đồng nghiệp. Ta không có hướng cảnh sát tố cáo ngươi ý tưởng. Vậy đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt. Hơn $1 triệu đúng không? Đủ ngươi xài rất dài một đoạn thời gian. Đem tiền tồn tại quần đảo Cayman là cái ý kiến hay. Có lẽ ta còn có thể cho ngươi điểm đề nghị hay. Đem tiền chuyển tới nước Mỹ tới. Nếu không ngươi không có biện pháp vận dụng chúng. Volcacher sau khi nghe xong hoàn toàn tuyệt vọng. Suy nghĩ nát óc hắn cũng không nghĩ tới. Đây là hơn 10 năm sau mình làm cười nhạo nói cho Diệp Đông Thanh câu chuyện. Không có hỏi làm sao tra được các loại vấn đề. Hắn quan tâm hơn một chuyện khác. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm gì? Có lẽ chúng ta có thể đạt thành một cái hiệp nghị. Đối với chúng ta hai bên cũng có lợi hiệp nghị. Tội gì báo C? À đúng không? Đồng nghiệp. Ta chính là vì để cho ngươi hỗ trợ mới tìm được ngươi. Tùy tiện đi tới phòng khách, ghế salon ngồi xuống. Diệp Đông Thanh nhổng lên hai chân. Hắn cảm thấy đùa bỡn bạn cũ cảm giác tốt vô cùng. Từ Paul sắc mặt tới xem, cũng nhanh bị hù chết. Nói, muốn cho ta giúp ngươi làm chuyện gì? Không hề phiền toái, ta tìm được ta em gái thất lạc nhiều năm. Nhưng mà nàng bây giờ bị đưa đến hiệp hội cứu trợ trẻ em. Nếu ta không suy nghĩ chút biện pháp, nàng rất nhanh sẽ bị người khác nhận nuôi. Ta chỉ muốn để cho nàng trở lại bên người ta. Mời ngươi hack vào trong hệ thống bọn họ, hỗ trợ sửa đổi một ít văn kiện. Như vậy chúng ta bây giờ liền huề nhau. Đối với ngươi rất có lợi đổi chắc. Vôn không quá tin tưởng. Nhưng nếu bị đưa đến hiệp hội cứu trợ trẻ em, ý nghĩa hơn phân nửa là cô nhi, đợi xin nuôi nhi đồng, sao hắn tưởng tượng dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ một lòng chỉ muốn thoát khỏi phiền toái, quả quyết đồng ý nói, ta có thể thử một chút, đột phá hiệp hội cứu trợ trẻ em tường lửa hẳn sẽ không quá phiền toái. Trước hết xác nhận bọn họ sử dụng bản văn điện tử tới ghi chép tin tức. Nếu như dùng giấy thế chấp văn kiện gìn giữ tư liệu, ta không giúp được quá lớn bận bịu. Cũng thế kỷ 21, sẽ không còn như vậy cổ xưa đi. Sẽ đi ngay bây giờ thử nghiệm. Ta cùng ngươi cùng đi. Diệp Đông Thanh đứng dậy nói. Bên cạnh, Laura không rõ cho nên, nàng chỉ biết là Diệp Đông Thanh phụ mẫu qua đời. Còn như có phải là thật hay không có vị muội muội. Cũng không có nghe hắn nhắc tới chuyện này. Paul bị bắt cái đuôi nhỏ. Đánh đáy lòng kháng cự để cho bọn họ vào mình gian phòng. Nhưng mà dưới tình huống này không cách nào cự tuyệt. Không thể làm gì khác hơn là cau mày ở phía trước dẫn đường. Trong đầu suy nghĩ như thế nào phản kích. Đột nhiên nghĩ tới đối phương liền nhà mình. Tên mình cũng có thể tra được. Lại bắt đầu lo lắng báo thù sau sẽ bị trả thù. Rất biệt khuất, thề phải đem Diệp Đông Thanh gốc gác moi ra. Trong Internet hacker rất đáng sợ. Bọn họ tựa hồ có thể hô phong hoán vũ. tạo thành cực lớn phá hoại. Cảnh tượng đổi được trên thực tế, Von chỉ là một lá gan không lớn, ghét vận động, liền bắt chuyện cũng không dám gà yếu mà thôi. Trong phòng ngổn ngang, còn có bản Playboy đặt lên giường, bìa cô gái thỏ rất hấp dẫn. Có thể Diệp Đông Thanh không muốn đi cầm nó. Quỷ Liếp Pôn lật tạp chí thời điểm, tay trước tiếp xúc qua cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/sau-gạch-cap-nối-cap-nối-tan-gạch-nối-yg-nối-dai-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-ti-ai-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.